Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 950, Ngộ Đạo. Hồ Phong Thuận lấy vương thợ rèn ngón tay phương hướng nhìn lại. Ánh mắt rơi vào kia mấy chuôi khó coi đồ sắt phía trên. Con mắt không khỏi sáng lên. Tâm tình tựa hồ có chút ít kích động. Không tệ, chính là loại này đồ sắt. Hồ Phong mãn ý mở miệng. Sau đó, hắn ném cho vương thợ rèn hai thỏi 50 lượng bạc. Cười bồi nói, vương thợ rèn, những này đồ sắt ta trước mang về. Ấn lấy trước kia đã nói xong giá cả. Tổng cộng là 50 lượng bạc. Còn lại 50 lượng xem như tiền đặt cọc. Cha ta nói, muốn tại định 3 thanh súng săn. 2 thanh đao săn cùng 5 chuôi xiên thép. Không biết cần bao lâu thời gian. 10 ngày sau ngươi tới lấy. Vương thợ rèn tùy ý thu hồi bạc. Nói như thế câu nói. Nói chuyện trong lúc đó. Hắn cũng không có ngẩng đầu. Mà là chăm chú chế tạo đồ sắt. Tốt, đa tạ ngài. Tiền còn lại ta 10 ngày sau đưa cho ngài đến. Cáo từ. Hồ Phong không có để ý vương thợ rèn thái độ. Cầm lấy trên đất đồ sắt. Trực tiếp rời đi. Ách, một màn này nhìn ngây người Tôn Đại Dũng. Nhìn qua đi xa Hồ Phong. Hắn có chút lộn xộn. Hồ Phong thế mà không có ghét bỏ vương thợ rèn đồ sắt vụng về. Hơn nữa còn thật cao hứng. Càng làm cho hắn giật mình là. Một thanh đồ sắt thế mà bán được mười mấy lượng bạc giá cao. Phát cái gì ngốc, nhanh thổi gió. Vương thợ rèn quát lớn. Vâng vâng vâng, Tôn Đại Dũng co rụt lại đầu. Lại ra sức kéo động ống bể. Sau đó thời gian, vương thợ rèn cùng Tôn Đại Dũng dễ dàng không ít. Bất quá dùng 2 ngày thời gian, bọn hắn liền đem tất cả chồng chất đồ sắt đã sửa xong. Liền ngay cả Tôn Đại Dũng quốc cũng cùng nhau đã sửa xong. Ngày thứ 3, Hồ Phong định chế đồ sắt, cũng bị luyện chế ra ra. Bởi vì vương thợ rèn chữa khỏi cột sắt bệnh, thanh danh của hắn cũng ở chỗ này truyền ra. Phụ cận không ít thôn dân tới cầu y hỏi thuốc. Vương thợ rèn cũng là tới không cự tuyệt. Không có hắn không chữa khỏi bệnh. Tại bệnh nghiêm trọng, đến hắn trong tay, luôn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đối với những cái kia đến chữa bệnh người, vương thợ rèn bình thường đều không thu lấy tiền thuốc men, mà không phải giống bắt chẹt Tôn Đại Dũng, mở miệng liền muốn 100 lạng vàng. Tôn Đại Dũng cũng minh bạch, vương thợ rèn sở dĩ đối xử với hắn như thế, là bởi vì hắn lúc trước ngôn ngữ va chạm vương thợ rèn. Cái sau tức giận, mới như vậy trừng phạt hắn. Ở chung sau một khoảng thời gian, Tôn Đại Dũng phát hiện vương thợ rèn trong nóng ngoài lạnh. Mặc dù không nói nhiều, nhưng là đối thôn dân phụ cận vẫn là rất chiếu cố. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt qua 10 năm. Tại 10 năm này bên trong, Tôn Đại Dũng mỗi ngày đều sẽ trở lại đến giúp đỡ. Hiện tại hắn đã được đến vương thợ rèn chân truyền. Có thể luyện chế ra cùng vương thợ rèn giống nhau như đúc đồ sắt. Loại này đồ sắt đừng nhìn bề ngoài không tốt, lại vô cùng cứng cỏi. Sớm tại mấy năm trước, vương thợ rèn liền đem tiệm thợ rèn sinh ý giao cho Tôn Đại Dũng, mà lại chưa từng có quản Tôn Đại Dũng muốn qua bạc. Hắn luyện chế đồ sắt lấy được bạc, đều tiến vào hầu bao của mình. Vương thợ rèn làm vung tay trưởng quỹ. Tiệm thợ rèn sinh ý thời điểm bận rộn, con của hắn Tôn Thiết Trụ cũng sẽ tới hỗ trợ. Tôn Đại Dũng cũng bởi vậy thành phụ cận nổi danh phú hộ. Phụ cận người thấy hắn, đều sẽ rất cung kính kêu một tiếng Tôn Thiết Tượng. Trừ cái đó ra, Tôn Đại Dũng y thuật cũng có một chút thành tựu. Bình thường phổ thông bệnh nhẹ, thuốc đến bệnh trừ, so năm đó Lý Bán Tiên còn lợi hại hơn. Đối với đây hết thảy, Tôn Đại Dũng vô cùng cảm khái. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, theo vương thợ rèn 10 năm. Sẽ cho mình mang đến như thế to đến tạo hóa. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất, vương thợ rèn tựa hồ xảy ra vấn đề gì. Cả ngày cũng không uống rượu, cũng không rèn sắt, cũng không nhìn bệnh. Mỗi ngày chính là ngồi cổng ngẩn người, không nói câu nào. Tóc dơ giấy bẩn thỉu, một bộ quần áo đã có 1 năm chưa giặt, vô cùng lôi thôi. Tôn Thiết Tượng nhanh về nhà đi. Con dâu của ngươi sinh là cái mập mạp tiểu tử. Các ngươi lão Tôn nhà có hậu đại. Một thôn dân hét to chạy qua bên trong. Sinh sinh ta lão Tôn nhà có hậu. Đang đánh sắt Tôn Đại Dũng ngây ngẩn cả người. Dừng lại công việc trong tay. Đúng vậy a, đừng phát ngây người. Nhanh về nhà xem một chút đi. Thôn dân thở hồng hộc. Chạy tới Tôn Đại Dũng trước mặt. Tốt tốt tốt, ta cái này trở về. Tôn Đại Dũng không kịp thu thập. Quẳng xuống trong tay ra hòa. Cùng thôn dân kia vội vã hướng ra chạy. Sinh sinh ta có cháu. Ha ha ha. Tôn Đại Dũng hưng phấn lẩm bẩm. Hai người từ vương thợ rèn bên người đi qua. Sinh sinh sinh sinh. Ta hiểu được. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Vương thợ rèn con mắt đột nhiên phát sáng lên. Tại trên người hắn đột nhiên có tầng tầng đạo vận lưu truyền. Nồng đậm sinh mệnh khí tức. Từ trên người hắn phát ra. Như thế nào sinh? Sinh mệnh là sinh. Ban đầu mà sống. Nguyên mà sống. Đạo mà sống. Thai nghén mà sống. Sáng sớm. Mặt trời đỏ từ từ bay lên. Ôn nhuận ánh nắng lặng lẽ tản mát đại địa. Tất cả thực vật tắm rửa dưới ánh mặt trời. Từng chùm khói bếp từ các nhà tranh bên trong dâng lên. Mục Châu đồng tử vội vàng dê bò đi ra ngoài. Một tổ sâu kiến từ trong đất chui ra ngoài. Bắt đầu một ngày làm việc. Ấm áp tử sắc tiểu hoa. Dưới ánh mặt trời. Phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Một gốc mầm non. Lặng lẽ đẩy ra thổ nhưỡng. Lộ ra một vòng xanh nhạt. Một viên trứng chim vỡ vụn. Phân liệt một cái ấu tiểu sinh mệnh. Vương thợ rèn thân thể chấn động. Từ một cái bẩn thỉu đại thúc. Biến thành thanh tú thiếu niên. Trên người hắn đạo vận càng thêm nồng đậm. Phụ cận thực vật nhận ảnh hưởng của hắn. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng. Đạo vận tại thân thể của hắn các nơi sinh sôi. Cuối cùng tuôn hướng tại đỉnh đầu của hắn. Tại đỉnh đầu của hắn chậm rãi ngưng tụ ra màu trắng quang kén. Tựa hồ có sinh mệnh thai nghén mà ra. Thiếu niên cả người phát ra tia sáng kỳ dị. Tường vân lượn lờ. Sương mù bốc hơi. Ngàn vạn thải hà nở rộ. Nếu như Tôn Đại Dũng ở chỗ này. Nhất định sẽ bị tràng cảnh này kinh ngạc đến ngây người. 3. Quang kén cuối cùng phá vỡ. Xuất hiện một viên xanh biếc hạt giống. Vạn trượng thanh hà phóng lên tận trời. Một cây mầm non hư ảnh xuất hiện tại thiếu niên trên không. To lớn vô cùng. Nối liền trời đất. Mầm non hư ảnh nhìn to lớn. Kỳ thật vô cùng còn nhỏ. Liền ngay cả mảnh thứ nhất lá cây cũng không có mở rộng ra. Đó là cái gì thật là lớn chồi non. Võ giả, là cường đại võ giả. Thần tích, có thần tích xuất hiện. Là tiên nhân, phụ cận không ít thôn dân đều thấy được không trung mầm non. Tất cả mọi người bị khí tức của nó chấn nhiếp. Mọi người tranh nhau quỳ lại. Kia là Tôn Đại Dũng cũng phát hiện mầm non. Mặt mũi tràn đầy rung động. Là vương thợ rèn. Không được, ta muốn trở về nhìn xem. Mầm non vị trí. Chính là vương thợ rèn nhà phương hướng. Tôn Đại Dũng liều lĩnh bay trở về chạy. Hắn mặc dù ngu dốt, nhưng cũng minh bạch. Vương thợ rèn là tu luyện thành bí pháp nào đó. Cái sau lại bởi vậy mà rời đi. 10 năm ở chung, Tôn Đại Dũng đã sớm đem vương thợ rèn xem như sinh mệnh người trọng yếu nhất. Hắn biết mình không có tư cách làm vương thợ rèn đồ đệ. Cũng không chờ đợi trở thành cường đại võ giả. Chỉ muốn tại sinh thời, nhìn thấy vương thợ rèn một lần cuối. Vương thợ rèn, chờ ta, đệ tử nhất định muốn gặp ngài người ta một lần cuối. Tôn Đại Dũng con mắt xích hồng, liều mạng trở về chạy. Tôn Thiết Tượng, người điên rồi sao? Người muốn đi đâu? Người không muốn cháu của mình. Mau dẫn về nhà a. Đối với thôn dân kêu to, Tôn Đại Dũng như không nghe thấy, chỉ lo chạy. Ha ha, đại đạo chi chủng, ta thần nhi thật sự là không tầm thường. Kể từ đó, chứng đạo đều có thể nha. Chiến lão đột nhiên xuất hiện, nhìn xem hai mắt nhắm nghiền thiếu niên. Cười ha ha, răng rắc, đại đạo chi chủng phá vỡ. Một vòng xanh nhạt sinh sôi, trạng cùng trên bầu trời mầm non hư ảnh giống nhau như đúc. Xoát, hắc hắc, thiếu niên mở to mắt. Một sợi tinh mang thổ lộ, trong trẻo thâm thúy con ngươi, phát ra sáng ngời thần quang, phảng phất có thể xuyên thủng vạn cổ tuế nguyệt. Tiểu tử, cảm giác như thế nào? Chiến lão y nguyên cười. Một giấc chiêm bao 10 năm, đạo mới bắt đầu thành. Vương thợ rèn chính là bế quan 10 năm vương thần. Hắn chỉ để lại một sợi hồn niệm điều khiển thân thể. Phần lớn thời gian đều đang bế quan. Mặc dù có ngộ đạo cây trợ giúp, hắn cũng đầy đủ dùng thời gian 10 năm. Đương nhiên, cái này cũng may mắn mà có Tôn Đại Dũng trong lúc vô tình một câu nhắc nhở. Bằng không vương thần chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Đi thôi. Vương thần lưu luyến nhìn thoáng qua mình cư ngụ 10 năm nhà. Lại liếc mắt nhìn nơi xa còn tại chạy như bay đến Tôn Đại Dũng. Một bước phóng ra, lên trời mà lên, giáng lâm cửu thiên chi thượng. Hắn thấy được Tôn Đại Dũng. Tôn Đại Dũng nhưng không nhìn thấy hắn. Vương thần không có ý định cùng Tôn Đại Dũng gặp mặt. Hắn cùng Tôn Đại Dũng dù sao cũng là người của hai thế giới. Lúc này nếu như cùng cái sau gặp mặt, đối không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại sẽ cho đối phương rước lấy sát thân họa. Vương thợ rèn. Vương thợ rèn. Vương thợ rèn. Đi vào vương thợ rèn nhà. Tôn Đại Dũng điên cuồng tìm kiếm vương thợ rèn. Trong phòng ngoài phòng đều tìm khắp cả. Đáng tiếc chính là không có tìm tới. Vương thợ rèn đi. Tôn Đại Dũng minh bạch. Trong 10 năm, vương thợ rèn chưa bao giờ từng rời đi nơi này. Hiện tại đột nhiên không thấy. Chỉ có một cái khả năng. Hắn đi, đi thế giới của võ giả. Vương thợ rèn, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không chịu ra gặp đệ tử một lần cuối? Đệ tử van ngươi, để cho ta đang nhìn ngài một chút đi. Tôn Đại Dũng quỳ gối cổng, dùng sức trên mặt đất dập đầu, khóc như cái nước mắt người. Đứa ngốc nhà đứa ngốc, cớ gì như thế? Vương thần than nhẹ, hắn đứng thẳng vạn trượng hư không? Cong ngón búng ra. Một đạo quang mang rơi vào Tôn Đại Dũng nhà. Một màn kia nhàn nhạt quang mang. Cuối cùng tiến vào vừa xuất thế hài tử mi tâm. Hắn đây là báo đáp Tôn Đại Dũng nhắc nhở tri ân. Cho Tôn Đại Dũng tôn nhi một đạo tạo hóa. Về phần tương lai cái sau có thể hay không tiến vào võ giả thế giới. Liền xem bản thân hắn phúc duyên. Mặc dù Tôn Đại Dũng chỉ là một câu vô tâm nhắc nhở. Nhưng lại để hắn đốn ngộ. Đã giảm bớt đi mấy chục năm khổ tu. Đối vương thần ân tình không nhỏ. Lấy hắn tu vi hiện tại, tự nhiên không nguyện ý thiếu một phàm nhân ân tình. Yêu yêu đọc sách đương nhiên. Đây hết thầy Tôn Đại Dũng cũng không hiểu biết. Có lẽ chờ hắn cháu trai đi lên võ giả con đường, hắn mới có thể minh bạch. Đi thôi. Vương thần cất bước, hướng đại đường thần triều phương hướng tiến đến. Vương thợ rèn ô ô ô tương đương, phía dưới. Tôn Đại Dũng còn tại quỳ thút thít. Thiếu niên chí tôn vương hiện thân. 20 năm trôi qua. Tu vi của hắn không có một chút tiến bộ. Hiện tại vẫn là thần nhân 3 tầng cảnh giới. Cái gì? 20 năm đều không có tiến bộ. Nhân tộc đệ nhất thiên tài phế đi. Triệt để phế đi. Đại đạo chỗ không dung người. Chung quy là không có tương lai. Đáng thương người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.